Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghe truyện ma xin hân hạnh giới thiệu đến quý các bạn thính giả một câu chuyện ma kinh dị có thật của tác giả Ngạo Quỷ thông qua dòng đọc của Quang Thông. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, chia sẻ video và để lại những lời bình luận góp ý nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện ma thật thú vị. Nhìn tấm biển đề năm chữ tuyển nhân viên bảo vệ, Đoàn lập tức cảm thấy mừng rỡ vì cuối cùng anh đã chấm dứt được cơn ác mộng về chuyện nửa tháng này anh không thể tìm được việc làm. Vốn là một người ít học, lại quen lao động chân tay, cuộc sống mấy năm này ở quê khá khó khăn, khiến cho anh không thể nào sống bám vào nghề lúa được nữa. Bắt đầu từ nửa tháng trước, Đoàn đã bỏ làm ruộng ở quê, tay xách nách măng, mang hết toàn bộ những gì mà anh có để lên thành phố mưu sinh. Hành trang của Đoàn ngoài vài bộ quần áo cũ với một đôi giày bata thì không còn gì khác. Vật lộn nửa tháng trời, Đoàn loay hoay tìm mãi khắp nơi kiếm việc mà không ai nhận. Vì dáng vóc Đoàn xấu xí nên là phục vụ không được, chân tay lại lóng cống nên làm đầu bếp hay việc gì khéo tay cũng chẳng xong. Đang trong lúc túng quẫn, số tiền Đoàn mang từ quê lên nay đã cạn sạch, thì thật may mắn làm sao anh đã tìm được ngay cái tấm biển đề mấy chữ tuyển nhân viên bảo vệ này. Nhìn thấy tấm biển tuyển nhân viên bảo vệ, Đoàn mừng trơn, vì nghĩ là mình vừa to vừa khỏe, dáng người lại vạm vỡ chắc nịch nên chắc chắn người ta sẽ nhận thôi. Đoàn dựa theo số điện thoại in trên tấm biển tuyển nhân viên, rồi mượn tạm chiếc điện thoại của bác xe ôm và gọi điện. Treng treng. Bên kia đầu dây lập tức có người nhấc máy trả lời. Alo, ai đấy? Đoàn hơi hồi hộp nên dùng giọng khẩn trương nói, ông cho tôi hỏi, có phải là ông đang tìm thuê nhân viên bảo vệ đúng không? Đầu dây bên kia lập tức có tiếng đáp lại, phải, nhưng tôi cũng phải hỏi trước, cậu có phải là người cam chịu được áp lực tốt không? Đoàn nhanh như chớp khẳng định, có chứ, việc gì tôi cũng làm được hết á, dù khó nhọc đến mấy cũng không có hề gì đâu. Đoàn vất vả lắm mới tìm được công việc phù hợp, anh nào có chuyện dễ dàng buông tha chuyện này chỉ vì một vài câu hỏi thử thách như vậy. Đầu dây bên kia thở dài, có vẻ mệt nhọc, tuy vậy vẫn thả giọng đều đặn nói, trước hết cậu cứ đến gặp tôi đi đã, tôi cho cậu một ngày để thử việc, nếu làm được thì tôi nhận cậu và làm luôn, còn không được thì thôi, mong cậu đi tìm chỗ khác giúp cho. Đoàn lớn giọng nhấn mạnh, tất nhiên rồi, tôi làm được chứ sao lại không làm được, ông cứ cho tôi địa chỉ đi rồi tôi đến. Đầu bên kia trả lời đồng ý ngay. Ông ta lần lượt đọc vanh vách cái địa chỉ nơi anh cần phải đến cho anh biết. Đoàn cẩn trọng ghi lại số nhà, tên đường và một tờ giấy nhỏ, rồi men theo cái địa chỉ đó anh bắt đầu lần lượt hỏi thăm khắp nơi. Địa chỉ tại số 94 đường Trần Nguyên Đán, thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ đó nằm sâu trong một khu công sự cũ đã bị bỏ hoang. Nếu nói đó là căn nhà thì không hẳn đúng như vậy, mà phải gọi nó là một khu công trường. Chính xác là một khu công sự được xây dựng cách đây đã 10 năm. Khu công sự này được xây dựng dành cho một xí nghiệp về sản xuất ngành dệt may. Thế nhưng chẳng hiểu tại sao mà từ lâu có rất ít người lui tới nơi này. Qua một vài thông tin hỏi thăm của những cư dân xung quanh, cũng không có bất kỳ ai có thể trả lời được tại sao khu công sự này lại rơi vào tình trạng như vậy. Dựa theo cái số nhà, tên đường và cụ thể hơn chính là cái địa chỉ này, Đoàn không sao có thể tin nổi vào mắt mình. Đây sẽ là nơi làm việc của anh sao? Bảo vệ cho một khu công sự bị bỏ hoang. Đứng trước khu công sự đầy cũ kỹ này, Đoàn phân vân quá, không biết mình có nên bước vào bên trong hay không. Nhưng rồi cuối cùng, cái quyết tâm kiếm tiền, lo đủ cơm áo gạo tiền cho mẹ già, bố ốm bệnh và người vợ đang phải vật lộn bươn trải của mình ở dưới quê đã khiến cho anh có đủ dũng khí và cố chấp để bước vào bên trong khu công sự hoang tàn này. Khu công sự là một nhóm nhà chia làm tổ hợp nhiều khu, có nhiều tòa nhà riêng biệt, trong đó tất cả các tòa nhà đều có một hoặc là hai người bảo vệ lượn lờ qua lại. Chỉ có duy nhất một tòa nhà không hiểu tại sao lại không hề có bất cứ sự hiện diện của một người nào. Đoàn đang phân vân đứng tầng gần một chỗ, không biết tìm ai, cũng không biết nên hỏi chuyện thế nào cho phải nhẽ, thì bất chợt có một người đàn ông khá lớn tuổi, độ chừng ngoài 61-62 tuổi, lần la đi đến gần anh hỏi chuyện. Ông ta hỏi, cậu tìm ai? Đoàn xoay người đối mặt với ông ta, rồi nhỏ giọng lễ phép trả lời, dạ, hôm qua cháu có tìm được tờ thông báo tuyển người, rồi theo số điện thoại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.